Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, khu độc. Đối mặt Lưu Đông bị độc bọ cạp ô nhiễm vết thương, Hoa Chỉ Nhu nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Đành phải trông mong nhìn về phía Tả Ngôn Đường. Đáng tiếc Tả Ngôn Đường chỉ là kim hệ hồn sư. Kim hệ hồn sư là thua gia bên trong chủ lực, chuyên môn đả thương hại. Công thành có thể cứu chết giúp đỡ tổn thương. Vậy liền nhất khiếu bất thông. Ta tới đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ân ân ân. Hoa Chỉ Nhu giống như tìm tới cứu tinh, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Đầu sau đuôi ngựa cũng theo một trong quăng hất lên. Hoa Chỉ Nhu tranh thủ thời gian trên mặt đất trên lăn một vòng, rời qua một bên, cho Lâm Phong đằng vị trí. Lâm Phong ngược lại là làm bộ, giống như một vị chuyên nghiệp bác sĩ. Khoanh chân quỳ xuống. Lâm Phong khu độc. Tả Ngôn Đường lại nhớ lại. Lâm Phong cho Lưu Đông loại trừ sa thổ độc tố lúc sử dụng này đóa, tên là Thiên Thanh Địa Bạch bạch sắc cúc hoa. Cỗ kia mênh mông sinh mệnh lực, xem xét liền là mộc thuộc tính dị bảo. Thậm chí, đối với mộc hệ hồn sư tới nói, nó giá trị, chỉ sợ cùng thiên niên hàn tủy so với thủy hệ hồn sư không kịp nhiều nhượng. Thậm chí, Thiên Thanh Địa Bạch đối, đúng, hồn sư lực hút, muốn lớn xa hơn thiên niên hàn tủy. Nồng nặc sinh mệnh khí tức, đối với bất luận cái gì thuộc tính hồn sư tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Mà thiên niên hàn tủy, chỉ đối, đúng, dùng khống băng, là chủ yếu thủ đoạn thủy hệ hồn sư hữu dụng. Do đó, Thiên Thanh Địa Bạch như là tồn tại ở thị trường trên, sẽ dẫn phát càng nhiều hồn sư khải dò xét. Nó giá trị, so thiên niên hàn tủy càng lớn. Lâm Phong từ nơi nào lấy được nhiều như vậy dị bảo? Tả Ngôn Đường đoán không ra. Lâm Phong thủ bút to lớn, dù là chuyên môn bảo vật con buôn, cũng không cách nào so sánh. Nhìn Dương than thở, về phần Tả Ngôn Đường bản thân, cũng chỉ có thể thán phục. Một tên hồn hoàng cường giả, cũng là bị một vị đại hồn sư cấp bậc vãn bối tiếp nhị liên tam chấn kinh. Lâm Phong cũng tính là đầu một phần. Quả không hắn nhưng, Lâm Phong lại đem Thiên Thanh Địa Bạch từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngoài. Lâm Phong căn bản không cần thao túng, một cỗ cương mãnh hấp lực liền từ Thiên Thanh Địa Bạch trong nhụy hoa phát ra. Thiên Thanh Địa Bạch tựa hồ cùng tất cả độc tính đều ở vào cực độ đối lập quan hệ trên, chỉ cần tại Thiên Thanh Địa Bạch cảm thụ phạm vi bên trong, liền sẽ không chút nào lưu tình đem độc tố rút rời, xoắn nát. Lưu Đông trên trán đen kịt độc bọ cạp trong chớp mắt liền bị rút ra, ngay cả sàn nhà trên bị Lãnh Linh Nhi đóng băng lên này một cái bọ cạp đuôi châm cũng không thể đào thoát Thiên Thanh Địa Bạch. Còn sót lại độc bọ cạp bị tiêu diệt hầu như không còn, bọ cạp đuôi châm hóa thành một nắm phấn vụn. Lưu Đông sắc mặt cũng từ một phiến độc đen, một mảnh vẻ ảm đạm, dần dần biến thành bình thường vàng như nến, hồng nhuận vẻ. Độc tố rời thân thể, hồn lực tại tự lành, Lưu Đông tại chuyển biến tốt đẹp. Tốt. Lâm Phong hướng Hoa Chỉ Nhu gật gật đầu. Lưu Đông thể nội hiện tại độc bọ cạp khử hết, chữa trị vết thương sự tình liền giao cho Chỉ Nhu học tỷ. Ai, được rồi, Hoa Chỉ Nhu đáp ứng nói. Lâm Phong đứng lên lập tức. Hoa Chỉ Nhu giống như viên lăn đất hồ lô, lại lăn trở về, ngồi vào mới vừa Lâm Phong vị trí trên. Hoa Chỉ Nhu nín thở ngưng thần, hai tay ký kết hồn ấn, sinh mệnh khí tức nồng nặc mộc hệ hồn lực từ nàng đầu ngón tay bên trong thốt nhiên tuôn ra. Hoa Chỉ Nhu liên tục thả ra mấy đạo hồn kỹ, mặt không biến sắc, tim không đập, hít thở cũng không thấy sợi thô loạn. Hoa Chỉ Nhu sử dụng đều là bác sĩ thông dụng cơ sở trị liệu hồn kỹ. Một đạo lục sắc hào quang treo ở Lưu Đông thân thể phía trên. Lưu Đông bị bọ cạp đuôi châm đóng bể xương đầu, đã bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Người nào nếu như vây lại nói, liền đi ngủ đi. Tả Ngôn Đường nói, tính, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, trí nhớ đoán chừng hao tổn hại rất lớn. Đều đi nghỉ ngơi. hồn hoàng cường giả thân thể đã cùng người bình thường có khác một trời một vực, không cần nghỉ ngơi, mà những cái này chỉ có đại hồn sư tu vi các hài tử. Còn tại lớn lên thân thể giai đoạn, nghỉ ngơi là tất không thể thiếu. Nhưng là, mọi người đều nguyện ý đợi tại Lưu Đông bên người. Tả Ngôn Đường nói cũng không động đậy nữa. Tả Ngôn Đường đuổi đại gia hỏa nhiều lần, mới bước đến đại gia hỏa đi ngủ. Lâm Phong đem trang bị độc gạo thơm Trương Đình cho Tả Ngôn Đường lưu lại, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đi ngủ. Tả Ngôn Đường dù sao là phó viện trưởng, tại nội viện trong có một mảnh chuyên môn lãnh địa. Hắn các trai, vô luận là xa hoa trình độ, vẫn là tầng lầu cùng gian phòng số lượng, đều cùng Lâm Phong gian kia hào hoa các trai so sánh với tới không kịp nhiều nhượng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Phong gặp lại Lưu Đông thời điểm, Lưu Đông đã có thể chân chính cười, cùng hắn chào hỏi, tư tưởng cương ấn đối. Đúng, đại não bảo vệ, nếu như không có hồn lực tiếp tục rót vào, liền sẽ tự động gián đoạn, hồn kỹ biến mất, Lưu Đông quyền khống chế thân thể cũng sẽ từ Lâm Phong nơi này di giao đến Lưu Đông trên thân. Lưu Đông trên đầu quấn lấy vải thưa, nhưng nhìn lên tới rất hư nhược. Đông ca, người cảm giác thế nào? Lâm Phong còn chưa kịp hỏi, hắn phía sau vang lên một cái thanh thúy giọng nữ. Cha hỏi người là Lý Điệp Y. Lưu Đông cưỡng ép nặn ra một cái tiếu dung, có chút mệt mỏi nói. Vẫn tốt chứ, ta không sao, không có việc gì liền tốt lắm. Lý Điệp Y mừng rỡ nói. Đông ca, người đều không biết, tối hôm qua thực sự là dọa giết chúng ta. Ai, ta liền là lo lắng. Lập tức đường thành vòng loại. Lưu Đông cưỡng ép nặn ra tiếu dung tản đi. Trên mặt tình cảnh bi thảm. Ta cái trạng thái này, nếu là không có cách nào huấn luyện, nhưng làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, Lưu Đông, sẽ tốt lên. Tả Ngôn Đường vẫn như cũ tinh thần quắc thước, xuyên qua đại sảnh hành lang, đến Lưu Đông bên người, khích lệ nói. Tinh thần quắc thước, hình dung lão nhân ánh mắt sáng ngời, tinh thần sức khỏe dồi dào. Quắc du 2 tiếng, thước S hoặc 4 tiếng. Hồn hoàng cường giả trí nhớ cùng trạng thái tinh thần, thật không phải những cái này tiểu tuổi trẻ có thể so. Lưu Đông cười khổ một cái. Tả Ngôn Đường khích lệ, cũng không cho hắn mang theo đến khí thế trên tăng lên. Lưu Đông, một tiếng ngọt ngào la lên, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Kêu gọi đầu hàng người thanh âm, không phải cố ý trang ra ngọt dính, mà là bản thân nghe lên cũng rất ngọt. Kêu gọi đầu hàng người, tự nhiên là Cổ Miêu. Lưu Đông, ngươi vẫn tốt chứ? Cổ Miêu ân cần hỏi. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác đến Lưu Đông cảm động đến sắp lệ rơi. Ta rất tốt. Lưu Đông phách lối khoát tay áo. Một mai tiểu châm mà thôi, ta làm sao có thể sẽ có sự tình? Lại tới hơn vài chục gốc đều không sao. Tả Ngôn Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu đương người đều không biết đầu óc chạy đi đâu rồi. Lý Điệp Y chửi bậy nói. Lại tới mấy chục cây, không được thành tổ ong vò vẽ. Ngày thường trong hàm xúc ổn nặng Lưu Đông, vậy mà cũng có như vậy sốc nổi thời điểm, thật là khiến người ta hiếm có. Các hài tử, một hồi người hầu sẽ tới đưa lên điểm tâm, các ngươi ăn trước, ta phải đi tìm xem Trầm Trạch Phúc hàn huyên một chút tối hôm qua sự tình. Tả Ngôn Đường thanh âm bình thản, mặt mày ở giữa lại lóe lên lướt qua một cái sát khí. Ta cũng đi. Mới vừa vào phòng khách, Thượng Quan Ngữ Khí liền ngao ngao nói. Mẹ nó, tối hôm qua này thước kém điểm để cho ta ăn. Chúng ta đều đi. Cổ Miêu gặp Lưu Đông không việc gì, tâm tình cũng tốt, bắt đầu ồn ào lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.